Bất Diệt Thần Vương, chương 129, Phi, già mà không đứng đắn, góc truyện audio.com. Toàn bộ hành trình, Mạc Tam Sơn cũng là vẻ mặt choáng váng trạng thái. Ta nghe đến cái gì? Vương Khả nói những lời kia. Làm sao nghe được nghe? Liền muốn đánh hắn đâu? Vì sao ta có chút khống chế không nổi ta bản thân nấm đấm? Hận không thể chùy Vương Khả một trận. Mạc Điện Chủ, Đồng An An một đám này tà ma. Ngươi muốn, ta thế nhưng là sảng khoái một phân tiền không muốn. Chúng ta đồng sự một trận, chính là giúp ta mang câu nói. Khuyên nhủ Trương Ly Nhi, chút chuyện nhỏ này, ngươi sẽ không cự tuyệt à? Vương Khả hỏi. Mạc Tam Sơn, Mạc Điện Chủ, cái này không làm khó dễ ngươi đi. Vương Khả lần thứ hai hỏi. Mạc Tam Sơn bộ mặt khẽ nhăn một cái. Không khó là không khó. Chỉ là, ngươi vì sao không tự mình ở trước mặt nói. Ôi chao, ta đều theo như ngươi nói. Ta thấy không được nữ nhân khóc. Nàng nếu vừa khóc, ta liền mềm lòng a, chỉ có thể nhờ ngươi. Vương Khả lập tức lo lắng nói. Mạc Tam Sơn trầm mặc một hồi lâu. Tốt, tốt a, thực sự là quá cảm ơn ngươi. Mạc Điện Chủ, ta trước kia đều hiểu lầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi là một cái như vậy bình dị gần gũi người. Vương Khả lập tức cảm thán nói. Mạc Tam Sơn một trận trầm mặc. Trương Chính Đạo, thất thần làm gì a, nhanh đi. Đem Đồng An An bọn họ một đám mang ra. Giao cho Mạc Điện Chủ. Vương Khả đối Trương Chính Đạo hô. Hiện tại, không nguy hiểm gì. Vương Khả cũng không cần Trương Chính Đạo ở bên cạnh. Trương Chính Đạo nghe Vương Khả vừa rồi những cái kia không biết xấu hổ mà nói. Đã sớm nôn mửa muốn ói. Mẹ nó, để cho mình đi, quá tốt rồi. Được rồi, các ngươi chờ lấy. Trương Chính Đạo như được đại xá chạy vào một bên trong phòng ngủ. Mạc Điện Chủ, chúng ta sự tình cũng nói mở. Vậy có thể để thuộc hạ của ta nhóm trước tình A Úc. Đúng rồi, Kim Ô Tông đệ tử. Để bọn hắn ngủ một hồi nữa. Miễn cho vừa tỉnh tới. Liền nháo không ngừng. Vương Khả nói ra. Có thể, Mạc Tam Sơn gật đầu một cái. Vung tay lên. Hô, tựa như một trận thanh phong thổi qua công nhất trà xã bốn phía đồng dạng. Rất nhiều đứng gác ngủ mê man Vương Khả thuộc hạ. Đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đồng thời, rất nhanh, công nhất trà xã trưởng quỹ đã đến Vương Khả vị trí nội viện. Gia chủ, đây là, trưởng quỹ kia lo lắng nói. Công nhất trà xã không thể ở nữa. Ngươi lập tức thông chi tất cả mọi người. Trước hừng đông sáng, toàn bộ rời xa công nhất trà xã. Vương Khả phân phó nói. Là, trưởng quỹ cung kính nói. Về phần chiêu mộ tiên thiên cảnh, còn có bán bảo hiểm công việc, ta đều dạy qua ngươi. Chu tiên trấn bên này tiếp tục, dù sao những cái kia do dự tiên thiên cảnh, đều biết ngươi, ngươi đến lúc đó xử lý một chút liền tốt. Vương Khả phân phó nói, là, trưởng quỹ cung kính nói, đi thôi. Vương Khả vung tay lên, trưởng quỹ kia hết sức ăn ý lui xuống. Mà một bên Mạc Tam Sơn lại lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ai, Mạc Điện Chủ, ngươi cũng biết, nữ nhân một khi ồn ào, nhất định sẽ có chỗ dính líu. Ngươi nguyên anh cảnh, dậm chân liền có thể rời đi. Ta những thuộc hạ này nếu là đợi ở chỗ này, liền thảm, để bọn hắn tránh đầu gió a, ta trêu chọc đến phiền phức. Cũng không thể để bọn họ gặp nạn, không phải sao? Vương Khả cười giải thích nói. Ngươi đến lúc đó nghĩ chu toàn. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Một điểm sinh hoạt kinh nghiệm mà thôi. Tính không được cái gì. Đến, ngồi một hồi. Chúng ta trò chuyện tiếp một hồi. Vương Khả cười nói. Lại là có mấy cái tiểu nhị. Dọn tới cái bàn cho Vương Khả. Mạc Tam Sơn hai người. Mạc Tam Sơn biểu tình cổ quái ngồi xuống. Tiếp theo thấy được hết sức kỳ hoa một màn. Liền thấy, công nhất trà xã bọn tiểu nhị lớn dọn nhà. Cái này dọn nhà tốc độ, làm cho người líu lưỡi a, người này chuyển một cái giường, người kia cõng một cái nồi, lại một người chạy đến nhà xí đem giấy vệ sinh toàn bộ đóng gói mang đi. Vương Khả cùng Mạc Tam Sơn câu được câu không nói chuyện phiếm. Nhìn cái này công nhất trà xã rất nhanh bị lấy sạch. Thật rời trống, Mạc Tam Sơn thần thức quét qua. Các gian phòng, đều chỉ còn lại thừa trọng tường. Người đám này thuộc hạ. Thật đúng là, thực sự là, Mạc Tam Sơn bộ mặt co quắp một trận. Từ bé, ta liền dạy bọn họ phải hiểu được tiết kiệm. Vẫn được, ngươi không cần khen bọn họ. Vương Khả vừa cười vừa nói. Mạc Tam Sơn sắc mặt một trận cổ quái. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta khen bọn họ tiết kiệm. Ta lại nhìn không nổi bọn họ keo kiệt mà thôi. Mạc điện chủ, toàn bộ mang đến. Ngươi xem một chút. Chấm. Trương Chính Đạo đem Đồng An An một chuyến toàn bộ lộ ra gian phòng. Đồng An An cùng 10 cái đầu chọc, không ngừng hôn mê bên trong, toàn thân cháy đen, trên đầu đỏ bừng, lớn hơn một vòng. Bọn họ đây là, Mạc Tam Sơn khó hiểu nói. Đám này thế nhưng là kim đan cảnh a, 11 cái kim đan cảnh. Trước đó đến cùng đã trải qua cái gì? Làm sao biến thê thảm như thế? A, không có việc gì. Khả năng có chút não chấn động. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Ngươi yên tâm. Ngươi còn sống đâu? Muốn hay không giúp ngươi trói lại? Vương Khả tò mò hỏi. Mạc Tam Sơn. Thất thần làm gì? Giúp Mạc Điện Chủ trói tốt rồi a. Đến lúc đó Mạc Điện Chủ có thể tay mang theo liền đi a. Vương Khả thúc giục nói. Trương Chính Đạo nhướng mắt. Mẹ nó, vì sao cũng là ta tới? Nói tới nói lui, Trương Chính Đạo vẫn là đi trói buộc Đồng An An một đám người. Mà giờ khác này, Vương Khả bọn thuộc hạ, đã triệt để dọn nhà kết thúc. Toàn bộ rút lui công nhất trà xã. Công nhất trà xã bên trong trống rỗng một mảnh. Trừ bỏ ngủ mê man Kim Ô Tông đệ tử cùng Tiên Hạc. Chỉ còn lại Vương Khả. Trương Chính Đạo cùng Mạc Tam Sơn, Mạc Điện Chủ, một hồi trời sáng, Trương Ly Nhi đến, liền làm phiền ngươi khuyên nhủ, ta và Trương Chính Đạo liền xin cáo từ trước. Vương Khả đứng dậy thi lễ, ngươi muốn đi đâu? Mạc Tam Sơn cau mày nói, đương nhiên hồi Thiên Lang Tông Tông Môn A, nơi này liền xin nhờ. Vương Khả lần thứ hai trịnh trọng nói, Mạc Điện Chủ, cáo từ. Trương Chính Đạo cũng là thi lễ nói. Mạc Tam Sơn nhíu mày nhìn một chút hai người. Cuối cùng gật đầu một cái. Đi mau. Vương Khả lôi kéo Trương Chính Đạo quay đầu liền thoát ra công nhất trà xã. Một chút thời gian. Vương Khả cùng Trương Chính Đạo liền biến mất ở Chu Tiên Trấn đường phố. Mạc Tam Sơn ngồi ở duy nhất giữ lại cái bàn chỗ. Cau mày nhấp một ngụm trà. Vì sao? Luôn cảm giác nơi nào có không thích hợp đâu. Vì cái gì đây? Mạc Tam Sơn uống trà không thể nào hiểu được. Quay đầu nhìn một chút trên mặt đất chói cùng bánh chưng một dạng Đồng An An một chuyến. Mạc Tam Sơn yên tâm không ít. Không phải liền là truyền câu nói sao? Rất đơn giản. Dạng này không cần tốn nhiều sức. Lại cầm về Đồng An An một chuyến. Không phải là ta hy vọng sao? Mạc Tam Sơn uống trà chờ đợi trời sáng đến. Vương Khả, Trương Chính Đạo hai người. Không bao lâu liền ra Chu Tiên Trấn. Vương Khả, người nói. Sẽ không xảy ra chuyện a? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Xảy ra chuyện gì? Người của ta cũng đã rời đi. Sợ cái gì? Vương Khả nói thẳng. Thế nhưng là Trương Ly Nhi đến. Sẽ nghe Mạc Tam Sơn giải thích sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Vương Khả vừa trừng mắt. Ách, Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, đúng vậy a, người đã đem nồi vứt cho Mạc Tam Sơn. Người đương nhiên cái giám sự tình không có a, đúng rồi. Cho người đi mật thất mang Đồng An An bọn họ đi ra cho Mạc Tam Sơn. Cái kia Trương Thần Hư làm sao bây giờ? Vương Khả hiếu kỳ nói. Trương Thần Hư, ngươi không gọi ta cầm a, còn ngủ ở mật thất bên trong đâu. Trương Chính Đạo nói ra. Còn ngủ đâu? Thôi, ngủ là ngủ a, chờ hắn tỉnh. Bản thân sẽ đi. Vương Khả không có vấn đề nói. Chúng ta hiện tại thật hồi Thiên Lang Tông sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Người nào nói? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không phải ngươi vừa rồi cùng Mạc Tam Sơn nói sao? Trương Chính Đạo cổ quái nói. Lão gia hỏa kia, không có ý tốt, ta làm sao có thể hồi Thiên Lang Tông? Vạn nhất hắn giải quyết không được Trương Ly Nhi, quay đầu tìm tới Thiên Lang Tông làm sao bây giờ? Sư tôn trở về trước đó, ta có thể không trở về tông. Vương Khả nói thẳng, không quay về, vậy đi cái đó. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Dạng này, trừ bỏ Chu Tiên Trấn, còn có cái khác tiên trấn muốn chiêu mộ tiên thiên cảnh. Còn có bán bảo hiểm, ta trước đó đã bàn giao đi xuống. Người có muốn hay không đi các đại tiên trấn bán bảo hiểm, cũng có thể lời ít tiền. Vương Khả đối Trương Chính Đạo khuyên nhủ, tay trái sự nghiệp, tay phải gia đình, khuyên người mua bảo hiểm đi đánh trận. Ta đi các đại tiên trấn. Vậy còn ngươi? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ta muốn đi Thanh Kinh nhìn xem. Đại biểu ca bên kia, nghe nói không phải rất thuận lợi. Ta đi chỉ đạo một lần. Chờ ngươi quay đầu chiêu mộ tốt rồi ngươi. Đi Thanh Kinh cùng ta tụ hợp a, Vương Khả khuyên nhủ. Ta không đi bán bảo hiểm. Ta đi chung với ngươi Thanh Kinh. Trương Chính Đạo lắc đầu. Vì sao? Vương Khả khó hiểu nói. Ta cảm giác, cùng ở bên người ngươi, có thể mò được tiền nhiều hơn. Trương Chính Đạo rất trực tiếp nói. Mẹ nó, ngươi lời nói này, ta thoạt nhìn không giống thần tài sao? Vương Khả sắc mặt cổ quái nói. Ngươi là nhất keo kiệt thần tài. Mẹ nó, từ trong tay ngươi móc xuất tiền đến. Thật không dễ dàng. Nhưng, ngươi ăn thịt, ta húp chút nước được a? Trương Chính Đạo khuyên nhủ. Tốt a, ăn canh có thể, nhưng phải làm việc mới có canh uống. Đi thôi, Vương Khả không có vấn đề nói. Hai người lập tức thẳng đến phàm nhân khu đi. Hai người không biết là Công Nhất Trà xã cái kia trong mật thất, giờ phút này lặng lẽ đến một cái khách không mời mà đến. Phía trên, Mạc Tam Sơn ngồi nơi đó uống trà, cũng không có chú ý lòng đất, lại không biết Nhiếp Thiên Bá lúc trước cũng không có bị mình đánh xỉu, mà là theo địa đạo đến Công Nhất Trà xã mật thất. Không dám đánh rắn động cỏ. Lúc đầu chỉ là muốn đánh cái Thu Phong. Chợt thấy chết ngất Trương Thần Hư, lập tức mừng rỡ như điên. Ôm lấy chết ngất Trương Thần Hư, liền từ địa đạo chạy trốn. Đường chủ cho 15 vạn cân công khoản chết rất thảm. Bản thân trở về muốn bị trừng phạt. Cái này, nhặt được một cái Trương Thần Hư trở về, nói không chừng có thể lấy công bù qua đâu. Dù sao, Trương Thần Hư ở Kim Ô Tông địa vị không thấp a. Nhiếp Thiên Bá cũng như vậy lặng yên ra Chu Tiên Trấn. Trời tờ mờ sáng, Mạc Tam Sơn trà cũng uống một bình. Rốt cục, ở mông mông trong ánh nắng, một cái to lớn tiên hạc dương cánh bay thẳng Chu Tiên Trấn mà đến. Hạc Vương, nhanh lên nữa, ha ha ha, rốt cục có thể báo thù, nhanh lên nữa. Trương Ly Nhi đứng ở to lớn tiên hạc bi thương hô. Lệ, to lớn tiên hạc mở ra cánh, trong nháy mắt đến Chu Tiên Trấn trên không. A, Trương Thần Hư không phải nói, đã đem Vương Khả ngăn chặn sao? Bọn họ người đâu? Trương Ly Nhi trừng mắt quan sát Chu Tiên Trấn. Lệ. To lớn Hạc Vương hét dài một tiếng, tựa như đang tức giận. Lại là Hạc Vương phát hiện phía dưới chết ngất bọn thuộc hạ, còn có một đám Kim Ô Tông đệ tử. Hạc Vương phản ứng, để Trương Ly Nhi lập tức đề phòng rồi lên. Nắm lên trường đao, theo Hạc Vương nhất dương cánh, đến Công Nhất Trà xã trên không. Trương Ly Nhi, ta chờ ngươi đã lâu. Mạc Tam Sơn cười đứng dậy. Lệ. Hạc Vương tức giận hướng về Mạc Tam Sơn một trận gào thét. Chớ nóng vội, bọn họ chỉ là hôn mê đi. Ta cái này liền kêu bọn họ tỉnh lại. Mạc Tam Sơn vung tay áo. Hô, một trận thanh phong thổi qua. Cách đó không xa Kim Ô Tông đệ tử nhao nhao tỉnh lại. Đại sư tỷ, một đám Kim Ô Tông đệ tử lập tức kêu lên. Đại sư tỷ, trong chúng ta chiếu, chúng ta bị người đánh ngất xỉu. Đại sư tỷ, Vương Khả lúc trước liền ở cái kia trong nhà. Thần hư sư huynh tiến vào. Đại sư tỷ, có người đánh lén chúng ta. Chấm, một đám sư đệ lập tức phòng bị nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Không nên gấp, không nên gấp, ta cũng chỉ là muốn làm hòa sự lão. Trương Ly Nhi chớ nóng vội. Nghe ta nói, Mạc Tam Sơn mở miệng nói. Nhưng, Trương Ly Nhi chỗ nào nguyện ý nghe. Mạc Tam Sơn, ta sự tình, ngươi cũng nhúng tay. Đừng tưởng rằng ngươi là nguyên anh cảnh. Ta liền sợ ngươi, ta hỏi ngươi, Vương Khả đâu? Trương Ly Nhi trừng mắt Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn vẻ mặt tiếc hận nhìn về phía Trương Ly Nhi. Trương Ly Nhi, ta liền có chút không rõ. Vương Khả chỗ nào tốt? Ngươi làm sao lại nhìn chòng chọc hắn không thả đâu? Mạc Tam Sơn khuyên nhủ. Người nào chết nhìn chằm chằm không buông. Tốt, tốt cái rắm. Lão nương muốn giết hắn. Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Nhưng lời này, nghe vào Mạc Tam Sơn trong tai. Lại là một loại liếc mắt đưa tình một dạng. Vương Khả đã đi. Trước khi đi, để cho ta giúp hắn mang cho ngươi câu nói. Mạc Tam Sơn hít sâu một cái nói. Đi, là ngươi. Ngươi đánh ngất xỉu sư đệ của ta. Thả đi Vương Khả. Trương Ly Nhi tức hổn hển. Mẹ nó, thật vất vả ngăn chặn Vương Khả. Kết quả bị Mạc Tam Sơn thả đi. Thiên Lang Tông, không có một cái nào đồ tốt. Là ta nhường hắn đi. Còn có Trương Chính Đạo, ta đều để bọn hắn đi trước. Mạc Tam Sơn gật đầu một cái. Trương Ly Nhi nắm vuốt trường đao. Vẻ mặt hận sắc nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Đại sư tỷ, thần hư sư huynh, tiến vào phòng ngủ kia. Liền lại cũng không đi ra. Đến bây giờ cũng không tìm tới hắn. Một cái ở công nhất trà xã lục soát một vòng sư đệ nói ra. Đệ đệ ta đâu? Trương Ly Nhi trầm giọng hỏi. Đệ đệ ngươi, ta không nhìn thấy a. Mạc Tam Sơn lắc đầu. Ngươi vừa rồi nói, Vương Khả cùng Trương Chính Đạo đi. Không có mang đi đệ đệ ta. Chấm, Trương Ly Nhi trầm giọng hỏi. Không có, bọn họ liền hai người rời đi. Còn có, công nhất trà xã người. Cũng bị Vương Khả phân phát. Chỉ có ta lưu lại. Vương Khả phó thác ta khuyên ngươi. Mạc Tam Sơn lắc đầu. Đại sư tỷ, chúng ta lúc trước lọt vào hắn đánh lén ám toán. Toàn bộ ngủ mê, không biết về sau xảy ra chuyện gì. Một sư đệ lo lắng nói. Trương Ly Nhi sắc mặt một trận khó coi. Vương Khả để ta liền nói với ngươi. Không cần mê luyến cái kia. Cái kia, cái kia, ai, thật đúng là nói không nên lời a. Vương Khả nói. Nhường ngươi không nên mê luyến hắn anh tuấn túi ra. Nhường ngươi quên hắn, Mạc Tam Sơn khuyên nhủ. Trương Ly Nhi sững sờ. Có ý tứ gì? Một đám sư đệ cũng không hiểu a, anh tuấn túi ra. Liền Vương Khả bộ dáng kia. Cái này Mạc Tam Sơn cũng là một cái cao nhân tiền bối. Bây giờ nói chuyện làm sao như vậy không đứng đắn a, ngươi nói cái gì? Ta không minh bạch, ta hiện tại liền muốn gặp đệ đệ ta. Còn có Vương Khả, Trương Ly Nhi trầm giọng nói ra. Đệ đệ ngươi, ta không có gặp, bất quá, Vương Khả lời nói, ta đến lúc đó tin tưởng. Ai, Trương Ly Nhi, ngươi làm sao coi trọng Vương Khả đâu? Mộ Dung Lục Quang đối với ngươi đau khổ truy cầu. Ngươi xem không gặp, Vương có thể có cái gì tốt? Mạc Tam Sơn khuyên nhủ. Ngươi nói cái gì? Truy cầu, ai? Ai truy cầu ai? Trương Ly Nhi trừng mắt mờ mịt nói. Ngươi điên cuồng theo đuổi Vương Khả a, ngươi còn nói hắn rất đẹp trai. Mạc Tam Sơn nhớ lại Vương Khả mà nói. Công nhất trà xã hậu viện bỗng nhiên lâm vào một trận yên tĩnh. Qua một hồi lâu, Trương Ly Nhi mới cả người bốc hỏa. Mạc Tam Sơn, Ngươi cái này già mà không đứng đắn đổ vật. Ngươi cho rằng ta là kim đan cảnh. Liền tốt khi dễ a, lão già. Đến a, khi nhục ta kim ô tông. Ta liều mạng với ngươi. Trương Ly Nhi gầm rú nói. Kết trận, một đám kim ô tông đệ tử gầm to. Lệ, Hạc Vương rít lên một tiếng. Quy, quy, quy, các ngươi chơi cái gì? Ta lời còn chưa nói hết đâu. Trương Ly Nhi, ngươi đừng xúc động. Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông, Đồng Khí Liên Chi, chúng ta muốn đánh lên, gây người trong thiên hạ chuyện tiếu lâm. Mạc Tam Sơn cả kinh kêu lên. Oanh, Trương Ly Nhi tính tình nóng nảy, trong nháy mắt đại chiến mà lên. Công Nhất Trà xã rất nhiều kiến trúc, trong nháy mắt bao phủ ở ngập trời lớn trong lửa. Trương Ly Nhi là thật sự nổi giận. Mạc Tam Sơn cũng ủy khuất a, nếu là bản thân không bại lộ thân phận. Cho ngươi chút giáo huấn cũng không cái gì. Cái này muốn tự mình động thủ, chính là lấy lớn hiếp nhỏ a, truyền đến Kim Ô Tông. Kim Ô Tông cái đám người điên này, nhưng là sẽ vọt tới Thiên Lang Tông tìm ta phiền toái a, chờ chút. Mạc Tam Sơn buồn bực khuyên nhủ. Oanh, đại hỏa ngập trời, dẫn tới Chu Tiên Trấn vô số trụ dân đầu nhập rồi ánh mắt kinh ngạc. Mà ở Chu Tiên Trấn bên ngoài phương xa một mảnh sơn lâm bên trong, Vương Khả cùng Trương Chính Đạo cũng nhìn ra xa đến Chu Tiên Trấn chỗ ánh lửa. Vương Khả, có phải hay không Trương Ly Nhi đến Chu Tiên Trấn cùng Mạc Tam Sơn đánh nhau? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Mạc Tam Sơn cũng vâng, lão đại người không nhỏ, nhường hắn truyền một lời mà thôi, làm sao chả đánh nhau đâu, nguyên anh cảnh, khi dễ một đám kim đan cảnh, phi, già mà không đứng đắn, không biết xấu hổ. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nhìn về phía Vương Khả, cái kia Mạc Tam Sơn đánh nhau, không là bởi vì ngươi, đến cùng ai không biết xấu hổ a, cách Trương.